Cá mặn ngu ngốc cũng muốn yêu đương. Chương 50, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trích đoạn, vất vả cho anh rồi. Thẩm Cố Bắc rót cho y ly trà. Nhàn nhạt nói, tôi còn tưởng anh sẽ sắp xếp phòng cho bọn tôi ở khách sạn chứ. Từ chỗ nào tìm thấy nhà thế? Mượn được, Giang Ngữ Hạ trả lời. Gần nhất nhận được vài đơn đầu tư của mấy sếp lớn. Tiền lời cũng có, khách đều rất vừa lòng. Do cậu nói muốn tìm chỗ ở mà khách sạn gần đây đều hết phòng. Tôi liền nghĩ rằng bọn họ có thể giúp. Thì ra là thế. Thẩm Cố Bắc chậm gì gì đong đưa chén trà. Ngữ khí phi thường vui mừng. Năng lực xã giao của anh đã có tiến bộ rồi. Không phải tôi, là La Thanh. Giang Ngữ Hạ trả lời. Tôi chỉ phụ trách phần vận hành. Gần nhất còn nói chuyện hợp tác. Còn phần giao lưu. Tất cả đều là do cậu La phụ trách. Không ngờ được. Mọi người vào WordPress nhà tụi này đọc full chương nhé. Xin giải pass bên dưới. Pass cô giấu cô cách cô hoa. Chương 50. Sinh nhật Trịnh An Nam vào mùa nào? Gợi ý. Chương 40. Chương 45. Gồm 7 chữ. Cách chương.